Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L.Sâm01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, ánh mắt có cái gì rất không đúng. Dẫn Kỳ Hàn vệ hai huynh đệ vào phòng trước, để cho người ta dâng trà. Dạ Tu Độc liền bình chân như vậy ngồi ở chủ vị, nhàn nhạt nhấp một miếng. Kỳ thái tử, đây là bổn vương mấy năm này bên ngoài du lịch tâm đắc lá trà, vị đạo vô cùng tốt, nếm thử. A, Kỳ Hàn vệ cười cười, chậm rãi xốc lên chén trà, một mùi thơm lập tức chui vào chóp mũi. Vị đạo cam liệt nhẹ nhàng khoan khoái để cho người ta chưa phát giác mừng rỡ, quả thật là trà ngon. Kỳ Hàn Thiên không hiểu thưởng thức trà, cũng không có lòng nghe hương, chỉ là ý nghĩa uống một ngụm, liền sốt ruột nhìn về phía Dạ Tu Độc. Tu vương gia, bản hoàng tử bỗng nhiên cảm thấy ngực có chút không thoải mái, có thể hay không mời Thanh cô nương mau chóng tới thay ta nhìn xem. Dạ Tu Độc thầm hừ một tiếng, không thoải mái, không thoải mái không đi về nghỉ, còn thật xa chạy đến nơi này. Bất quá hắn cũng thực sự không vui ngồi ở chỗ này cùng bọn họ nói chuyện phiếm nói chuyện. Miễn cho phức tạp, vẫn là đi tìm Ngọc Thanh Lạc a. Để ly xuống, Dạ Tu Độc thong dong đứng lên, có chút chỉnh sửa một chút tay áo, gật đầu nói là, cái kia Kỳ thái tử cùng thập tam hoàng tử ở chỗ này chờ một lát. Bổn vương cái này đi mời Thanh Nhi tới. Không cần, ta trực tiếp đi qua là được, không cần làm phiền Thanh cô nương đi một chuyến. Kỳ Hàn Thiên nói xong liền muốn đứng dậy. Dạ Tu Độc híp híp mắt, phút chốc đứng lại tại nguyên chỗ, lạnh giọng nói, thập tam hoàng tử, ngươi là Lưu Vân Quốc hoàng tử, hẳn phải biết quy củ. Vương phủ hậu viện cũng là nữ quyến, làm sao có thể để cho từ bên ngoài đến nam tử tiến vào. Kỳ Hàn vệ âm thầm lắc đầu, thập tam, tất nhiên thân thể không thoải mái, vậy liền ngồi ở chỗ này chờ. Nhìn thấy liền đại ca đều giận tái mặt, Kỳ Hàn Thiên lúc này mới ý thức được bản thân quá mức lo nghĩ. Thất thố, sờ lỗ mũi một cái. Kỳ Hàn Thiên mặc dù trong lòng không nguyện ý, cũng tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi về vị trí bên trên. Nhìn thấy con mắt nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc, biểu lộ đề phòng, Kỳ Hàn vệ nhìn thẳng nhíu mày, thở dài một hơi. Hắn là không phải quá qua dung túng thập tam. Cho tới nay, hắn chỉ muốn để cho hắn sinh hoạt không lo, không cần cả ngày sinh hoạt tại ngươi lừa ta gạt minh tranh ám đấu bên trong. Lâu dài xuống tới đem hắn bảo hộ quá tốt, nhưng hắn không để ý đến bọn họ nguyên bản là sinh hoạt tại hoàng cung. Mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu hoàng thất, có nhiều thứ là tránh không được, coi như mình tương lai vinh đăng lễ mừng, phải băn khoăn đồ vật cũng rất nhiều, không có khả năng cả một đời như thế che chở thập tam. Xem ra hắn nên để cho hắn học trưởng thành, hấp thụ giáo huấn. Dạ Tu Độc liếc Kỳ Hàn vệ một chút, đem hắn trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì, cười thầm một tiếng, quay người rời đi phòng trước. Hắn đi cực chậm, song tay vắt chéo sau lưng, khí tức nặng nề, cùng ở bên cạnh hắn Mạc Huyền không hiểu. Không phải nói có tin tức tốt truyền đến sao? Không phải nói Văn Thiên đã vô tội thả ra sao? Làm sao chủ tử tâm tình thoạt nhìn vẫn là 10 điểm không tốt đâu. Đi thôi. Một hồi lâu, Dạ Tu Độc mới đứng ở Ngọc Thanh Lạc trong sân, nghe tiếng mà đến Diệt Tâm bận bịu phúc thân thỉnh an. Sau đó liền đứng ở Mạc Huyền bên người đi. Dạ Tu Độc liếc nàng một chút, hỏi, Thanh Nhi hôm nay đều làm cái gì? Tiểu thư trong phòng đọc sách, hôm nay cũng không ra khỏi cửa. Diệt Tâm nghĩ, có Tiêu ma ma nhìn xem, tiểu thư coi như muốn ra ngoài cũng không dám a. Dạ Tu Độc gật gật đầu, phất phất tay để cho hai người xuống dưới. Diệt Tâm cùng Mạc Huyền vừa mới đi, Bành Ưng cầm một cái gói nhỏ vội vàng chạy tới. Vương gia, đây là ngươi muốn đồ. Ân, Dạ Tu Độc tiếp nhận tay, thẳng bước vào trong cửa. Tiêu ma ma cung cung kính kính đứng ở Ngọc Thanh Lạc bên người, vẫn như cũ duy trì nàng bộ kia mặt không biểu tình bộ dáng. Nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, nàng có chút vừa quay đầu, thấy là Dạ Tu Độc, cặp kia lạnh lẽo con ngươi liền mềm mại xuống dưới. Vương gia, Phúc phúc thân, cũng không cần Dạ Tu Độc phân phó. Tiêu Ma Ma đã tự giác ra ngoài phòng, đồng thời 10 điểm quan tâm đóng cửa lại. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng hung hăng co quắp hai lần, trừng mắt cánh cửa kia sau nửa ngày nói không ra lời. Cho đến Dạ Tu Độc đi đến bên cạnh mình, nàng mới buồn bực nói. Người đến cùng cho Tiêu Ma Ma rót cái gì thuốc mê? Để cho nàng ngay cả ta Thanh Bạch cũng không để ý. Hừ, nam nam đều có, giữa chúng ta, ngươi còn muốn cái gì Thanh Bạch? Dạ Tu Độc từng thanh trong tay gói nhỏ ném tới trên mặt bàn. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt, theo dõi hắn nhìn một trận, phút chốc cau mày nói. Tâm tư ngươi tình thoạt nhìn 10 điểm không tốt. Làm sao, Văn Thiên sự tình có biến. Văn Thiên vô tội phóng thích, Trầm Ưng đã qua đón hắn, rất nhanh sẽ trở lại. A Phúc chết rồi, tội danh là sợ tội tự sát. Ngọc Thanh là con ngươi đột nhiên sáng lên. Thực, ấy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi hôm nay đều làm cái gì? Sự tình làm sao phát triển đến nước này? Ngươi nói với ta nói. Dạ Tu Độc trong lòng nộ khí bắt đầu dâng lên. Nhất là nhìn xem Ngọc Thanh Lạc bởi vì hưng phấn kích động mà có chút mặt đỏ lên. Càng nổi bật lên sắc mặt nàng hồng nộn ngon miệng. Kiều diễm ướt át, cả trái tim giống như là cho con kiến cắn xé một dạng. Ngứa ngáy khó nhịn, đáng chết nữ nhân. Trước kia cũng không cảm thấy nàng tốt như vậy nhìn. Làm sao càng xem càng để cho người ta không chịu nổi. Nàng cho trên mặt mình làm cái gì? Ở chung càng lâu. Nàng vậy mà càng ngày càng mê người. Ngọc Thanh Lạc chờ hắn nửa ngày cũng không thấy hắn mở miệng nói chuyện. Chỉ là nhìn mình căm chằm. Cái kia ánh mắt có cái gì rất không đúng. Một hồi hung tàn một hồi mê ly. Khóe miệng cũng phình lên. Giống như là bị cái gì kích thích. Ngọc Thanh Lạc nuốt một ngụm nước bọt. Dạ Tu Độc. Sẽ không phải là uống lộn thuốc chứ. Vẫn là chúng ta. Hắn bộ dáng này giống như là muốn đem mình cho ăn vào bụng bên trong đi tựa như. Nàng là không phải nên suy tính một chút từ cửa sổ đào tẩu. Vẫn là mở cửa phòng rời đi. Cái nào càng cấp tốc hơn một chút đâu. Ngạch, Dạ Tu Độc, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Thanh Lạc hai chân bắt đầu lui về phía sau. A, ta cho ngươi biết a, đắc tội ngươi người nếu không phải là ta. Tuyệt đối không thể giận chó đánh mèo. Ta hôm nay ngoan ngoãn ngốc trong phòng nghiên cứu nhậm đại phu thư tịch. Thế nhưng là chỗ nào đều không đi a. Còn nữa, đánh nữ nhân nam nhân nhất không thể lấy. Người nếu là hôm nay dám động thủ đánh ta một lần. Ta cam đoan mang theo nam nam cao chạy xa bay. Thuận tiện cho ngươi hạ điểm độc để cho ngươi toàn thân thối rữa. A, ta người này nói được thì làm được. Người biết rồi. Còn nữa, ta, a, Ngọc Thanh Lạc còn chưa kịp nói xong. Mới vừa vặn lui hai ba bước thân thể liền bỗng nhiên hướng phía trước nghiêng đi. Tay phải bị hắn bắt trong lòng bàn tay. Trên lưng cũng bị quắc quá chặt chẽ. Toàn bộ thân thể đều dính vào Dạ Tu Độc ngực trước. Trước mặt đột nhiên đè xuống một bóng người. Theo sát lấy khóe miệng đau xót. Dạ Tu Độc đặc biệt khí tức liền đột nhiên chút vào nàng tim phổi bên trong. Ép tới nàng thở không nổi. Đôi môi bị hắn ngăn chặn. Càng là vừa tê dại vừa nhột. Đầu lưỡi mỏi như. Thật lâu. Trên môi áp lực mới bỗng nhiên biến mất. Chỉ là cái kia hơi đau cảm giác vẫn còn. Trong đầu trống không còn chưa kịp bổ sung. Trong ngực lại chợt nhiều một vật. Ngọc Thanh là cúi đầu xem xét. Liền gặp được Dạ Tu Độc vừa rồi cầm một khối tiến đến gói nhỏ đã nhét vào trong lồng ngực của mình. Đây là cái gì? Giới thiệu chuyện mới http://tiuyencv.com/ain-nối-cuoi-99-nối-ngay-nối-tsu-nối-moi-nối-di-gạch-nối-dat-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-. IAENIEG các converter, IAEEEEEEE, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.